Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Shivap Itachi. Nhìn Itachi có chút lựa chọn khó khăn bộ dạng, Shiva lắc đầu, cái này không phải có nghĩ là vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc. Shisui con mắt, ta hôm nay là tình thế bắt buộc. Nhìn Shiva kiên trì dáng vẻ, Itachi không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn cùng Shisui cùng với Shiva đều là bạn tốt. Hắn là ở không muốn lấy phương thức như vậy phá hư như vậy cảm tình. Hơn nữa, Shisui đem con mắt cho hắn, chính là nhắc nhở hắn muốn hảo hảo lợi dụng cái này một con mắt hảo hảo bảo vệ cẩn thận Konoha. Ninja thôn, xem ra ngươi tựa hồ đang suy nghĩ một ít nhàm chán vấn đề a. Itachi, ta cực kỳ thích cái này Konoha ninja thôn. Ta đây sao cùng ngươi nói? Nếu có một ngày, ta có muốn phá hủy Konoha ý tưởng, coi như là Shisui con mắt, cũng vô pháp để cho ta cải biến. Người có thể cho là ta là đang nói mạnh miệng. Thế nhưng, đây là sự thực. Shiva lời nói, sâu đậm đóng dấu ở Itachi trong nội tâm. Không sai, tuy nói hai người cách làm không giống với. Nhưng là bất kể là Itachi vẫn là Shiva, dường như cứu vớt quá Konoha. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như Shisui con mắt thực sự dường như Shiva nói xong như vậy, đối với Shiva không có hiệu quả, coi như là Itachi bắt được Shisui con mắt cũng vô ích. Bởi vì, nếu như ngay cả Shiva đều thủ hộ không được Konoha lời nói, như vậy Shisui con mắt cũng phái không hơn bao nhiêu dụng tràng. Suy nghĩ đến nơi này điểm, Itachi trong ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc kiên định. Hắn hướng phía Shiva gật đầu, sau đó nói, như vậy, nhiều năm không gặp, xin mời Shiva giáo một phen. Shiva cười cười, kết quả như vậy tốt nhất. Sau đó chậm rãi đi tới Itachi bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên bờ vai hắn. Ánh mắt nhìn về phía Konoha xa xa, ở chỗ này, sẽ khiến động tĩnh. Chúng ta đổi cái địa phương. Itachi gật đầu, trong nháy mắt kế tiếp, kèm theo Shiva thanh âm hạ xuống. Itachi nhất thời cảm giác trước mắt mình ánh mắt chợt chuyển hoán. Thuấn chuyển, hưu một tiếng, các loại, chờ, Itachi khôi phục ánh mắt thời điểm, đã phát hiện sớm đã cách xa Konoha ninja thôn. Tuy nói vẫn còn ở hòa quốc hoàn cảnh bên trong, thế nhưng khoảng cách Konoha đã không biết có xa lắm không? Cái này là thời không nhẫn thuật. Làm sao vậy? Nếu như loại trình độ này đã cảm thấy kinh ngạc nói. Người có thể đánh không lại ta nha. Itachi, Shiva cười. Hai người đối diện mà đứng. Tràn đầy chiến ý. Không phải, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không bằng mặt khác. Nếu như ngươi liền loại trình độ này đều không làm được, liền không phải ta biết Shiva. Vậy đi thử một chút a. Shiva hướng phía Itachi vẫy vẫy tay. Mà như vậy cái thời điểm, Itachi đột nhiên hướng phía Shiva ném tới một cái hộ ngạch. Là Konoha hộ ngạch. Đồng thời, Itachi mình cũng mang theo một cái hộ ngạch. Chính là vừa đeo bên trên vừa nhìn Shiva nói rằng, Shiva, đem hộ ngạch mang theo a. Đây là ta một lần cuối cùng làm Konoha ninja chiến đấu. Ta cũng muốn nhìn một chút. Ta và ngươi chênh lệch đến cùng ở nơi nào? Không phải. Hôm nay, ở chỗ này, ta muốn siêu việt ngươi. Itachi trong giọng nói, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Từ nhỏ cùng nhau đi tới, Itachi thiên tài quang hoàn chính là bị Shiva nói che đậy. Thế nhưng Itachi làm lại không hề từ bỏ quá. Tương phản, hắn vẫn đi theo Shiva phía sau, không ngừng cố gắng một chút, muốn đuổi kịp thân ảnh của hắn. Mà hôm nay, hắn nhớ phải thử một chút. Ngươi thật là biết nói a, Itachi, đến lúc đó thua cũng khóc nhè a. Shiva một mặt cười một mặt mang theo hộ ngạch. Itachi, ngươi tốt nhất xuất ra giết chết ta giác ngộ đi ra. Nếu không, ngươi ngay cả để cho ta xuất toàn lực cơ hội cũng không có. Itachi không cho là Shiva lời nói là tự coi nhẹ mình. Bởi vì hắn biết, Shiva hắn có thực lực như vậy. Ta biết rồi. Như vậy, người muốn cẩn thận lạc tương đương. Itachi lấy ra một bả phi tiêu. Song phương đồng tử trong nháy mắt biến thành tam câu ngọc Seragon. Trong không khí bầu không khí đọng lại tới cực điểm. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng thổi qua. Một chiếc lá rụng lặng lẽ hạ xuống. Mà chính là ở mảnh này hạ xuống Diệp Tử che khuất đối phương tầm mắt trong nháy mắt đó. Hưu một tiếng, Shiva cùng Itachi hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Bành một tiếng, vang lên kim là tầm thường va chạm thanh âm. Hai thanh phi tiêu đánh vào nhau. Phi tiêu trong lúc đó, nhớ lại răng rắc thanh âm. Hai người trong nháy mắt chật đánh với nhau. Mà như vậy cái thời điểm, Itachi bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Shiva hai tay. Chỉ một lúc, từ Itachi phía sau lần thứ hai xuất hiện tại một cái khác hắn. Đó là ảnh phân thân. Bắt lại Shiva thân thể. Để Shiva nhúc nhích không hiểu. Sau đó ảnh phân thân Itachi cầm lấy phi tiêu. Còn là đối Shiva đầu đâm tới. Shiva mặt không đổi sắc. Bành một tiếng, Itachi phi tiêu trực tiếp xuyên qua Shiva đầu. Ở Shiva trên đầu lưu lại một lỗ thủng khổng lồ. Bất quá lỗ thủng nhưng trong nháy mắt ở vô số cân nhắc cứ điểm tác dụng trong nháy mắt kế tiếp khôi. Phục, thấy như vậy một màn. Trước mắt Itachi Seragon khẽ híp một cái. Lẩm bẩm nói, không phải, thực thể, nhưng là, hắn nắm lại đích thật là Shiva cánh tay mới đúng. Bắt lại Itachi suy tính trong chớp nhoáng này. Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thuấn lâm phát động, hưu một tiếng. Itachi hai tay bắt không. Itachi đồng co rụt lại. Đây là thời không nhẫn thuật. Mà chính là chỉ một lúc. Phốc thử một tiếng. Một bả phi tiêu trực tiếp xuyên hơi quá Itachi thân thể. Itachi phun ra một ngụm máu tươi quay đầu lại. Nhìn không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Shiva. Mặt không đổi sắc nói rằng. Người vẫn là trước sau như một mạnh mẽ a. Shiva, người cũng đã trưởng thành a. Itachi, Shiva vừa cười vừa nói. Một giây kế tiếp, trước mắt thân thể bị Shiva xuyên thủng Itachi thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số hắc sắc ô. Nha biến mất ở Shiva trước mặt. Mỗi một con ô nha con mắt, đều là tam câu ngọc Seragon. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Xuất hiện tại Shiva sau lưng Itachi lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó phun ra một cái cự đại hào hỏa cầu đem Shiva bao phủ lại. Shiva như trước vô số cái này công kích. Mặc cho hào hỏa cầu rơi ở trên người của mình. Mặt không đổi sắc. Đồng thời, ở trong biển lửa, một hồi thanh âm ông nhớ tới. Một giây kế tiếp, một viên màu đen chakra cầu chính là hướng phía Itachi phương hướng bay đi. Cảm nhận được này cổ chakra, Itachi đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, Shiva thanh âm từ trong biển lửa truyền ra. Đại chân vịt luân ngục. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.